Chương 671, chiều không gian địa ngục hắc ám dị biến. Đọt mạng mù phải xuyên qua. Ba cảng cầu toàn đặt, vẫn cũng không có trực tiếp mang theo chúng nữ về nhà, mà là trước chuyển đến London, chuẩn bị đi tiếp thiên sứ ngạn cùng thiên sứ lãnh. Nhưng cùng lúc đó, các quần viên thông qua ẹ tịt phát sóng trực tiếp, trước sau nhìn thấy kinh thiên địa khiếp quỷ thần ạt đệ nạ Isker là mệ sần, cùng với sau đó vẫn dùng búng tay quay ngược lại thời gian, xé rách cũng thôn phệ chiều không gian hắc ám kinh người tình cảnh, từng cái một biểu tình đều biến thành, trở nên cực kỳ đặc sắc thiên khải vương lương băng. Một cái thế giới bị đánh nát nuốt lấy lao nương không phải là đang nằm mơ chứ ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, vẩn, ngươi nuốt một cái thế. Giới xạ cả tạ dìn tổ kỳ, run lẩy bẩy, không dám nói chuyện tà vương chân nhãn là mạnh nhất, đầu tiên là gã là cờ, tiếp theo lại là thế giới ta cảm giác ta cả đời khiếp sợ đều đã hao tổn một hết, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hiện tại coi như người trong thánh điều xuất hiện ở trước mặt ta, nói nàng mới thật sự là tà vương chân nhãn sứ. Ta cũng sẽ không kinh ngạc sen chi, run lẩy bẩy chính là ta thật sự nắm giữ vòi sức mạnh triệu mặt trời nổ, cũng không dám cùng nhân viên quản lý đánh á bằng không hắn đem ta ăn làm sao bây giờ ho ta chính là ý dồn mạn. Này này này, Robert, ngươi làm sao có thể nói không có tiền đồ như vậy mà nói, ngươi nhưng là trong thế giới chúng ta siêu cấp anh hùng mạnh nhất á người của cả địa cầu cũng phải dựa vào ngươi tới bảo vệ á sen chi, được rồi. Ta sẽ cố gắng phấn chấn. Bất quá ngươi cũng tốt nhất không nên hoàn toàn trông cậy vào ta bị huẩn kinh thiên động địa thủ đoạn rung động, do bất trong tính cách hèn yếu một mặt lại nhô ra. Tony khuyên hắn nữ A Nga Y, mới tính làm yên lòng hắn. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, Tony, các ngươi cái thế giới kia anh hùng mạnh nhất chính là hắn cái này đúng thật là để cho ta đối với thế giới của các ngươi có chút lo âu đây ta chính là ý dồn mạn, yên nào. Ngược lại còn có ta ý dồn mạn vĩ đại này đây ai nhìn thấy Tony lời này, vừa đầu tiên là cười một tiếng, nhưng đông nhiên cũng là giật mình. Hắn vị trí thế giới điện ảnh, cũng không coi là nhiều an ổn, lúc này là đọt mạng mù, ai biết lần tới là người nào đang lúc này, con ngươi của vẩn hơi loay lên, sau đó toát ra một vẻ vui mừng, chiều không gian địa ngục cùng chiều không gian hắc ám kết hợp lại có thể sẽ có biến hóa như vậy xem ra ta sau đó đối địch phương thức có cần thiết thay đổi một chút sâu trong hư không. Đáng ghét ta trên vạn năm tới tích lũy lần này toàn bộ bị lỡ thậm chí liền chiều không gian hắc ám đều bị đoạt đi một nửa sau đó nên làm cái gì à lôi kéo tàn phá chiều không gian hắc ám chạy trốn tới một cái nào đó vũ trụ trong góc, cảm thấy rốt cuộc an toàn đọt mạ mù rốt cuộc không nhịn được kêu rên lên. Lần này hắn bỏ ra tới vạn năm, cắn nuốt vô số tinh cầu đạt được năng lượng, bị gã lì ăn tiếp cận 1/4, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Nhưng là nếu như cùng chiều không gian hắc ám sở gặp phải phá hư so sánh, vậy thì hoàn toàn không đáng nhắc tới rồi. Đánh cái ví dụ, những năng lượng này giống như là thu hoạch lương thực. Dù là tổn thất nhiều hơn nữa, chỉ cần thổ địa vẫn còn, một ngày nào đó còn có thể đem tổn thất vãn hồi tới. Nhưng là bây giờ liền thổ địa đều bị vẩn cướp đi tiếp gần một nửa nếu muốn kéo nhau trở lại, độ khó quả thật là cao đến khó có thể tưởng tượng ngay ta y đọt mạm mù nuốt ở trong chiều không gian hắc ám khóc không ra nước mắt, đông dưng, ánh mắt hắn rét một cái, trợn mắt nhìn chiều không gian hắc ám một xó xỉnh quát lên, người nào lại dám lẻn vào chiều không gian chúa tể hắc ám đọt mạm mù ta hì hì hì thanh nhầm một nữ nhân bỗng nhiên ở bên trong chiều không gian hắc ám vang lên, vừa nghe đến cái âm. Thanh này. Đọt mạng mù sóng gợn trạng to biểu tình trên mặt chính là hơi chậm lại dùng kinh ngạc ngẩn người giọng điệu nói nhỏ, ngươi lại là ngươi ngươi làm sao tìm tới ta ha ha ca ca ngu xuẩn của ta nha. Ngươi chẳng lẽ quên rồi, ban đầu là ta cùng ngươi cùng nhau phát hiện chiều không gian hắc ám này cho nên ta cũng nắm giữ cái này chiều không gian thiên nhiên quyền thống trị nương theo lấy một đạo tràn đầy kiêu ngạo âm thanh, một cái ăn mặc hoa lệ quần dài màu tím, giữ lấy một đầu màu đen tóc dài xóa vai nữ tử. Từ trong bóng tối đi ra. Mà nữ nhân này chỗ dễ thấy nhất, chính là trên đầu nàng mang một cái đỏ tờ hỏa viêm màu đen tạo thành vương miện nhìn thấy cái này hắc viêm vương miện, đọt mạng mù rốt cuộc không nhịn được. La thất thanh nói, nhiếp chính vương chi hỏa quan u mà ngươi ngươi là tới cùng ta tranh đoạt chiều không gian hắc ám người thống trị vị trí sao chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra Esistina được gọi là u mà nữ nhân này, chính là em gái của đọt mạng mù ban đầu, huynh muội bọn họ đồng thời phát hiện. Chiều không gian hắc ám tồn tại, bất quá sau đó hai người sinh ra mâu thuẫn, đọt mạng mụ liền đem nàng đuổi ra ngoài, độc bá toàn bộ chiều không gian hắc ám nhưng là bị đuổi ra ngoài đồng thời, Ú mạ cũng mang đi một bộ phận sức mạnh chiều không gian hắc ám trên đầu nàng, cái đó nồng độ cao năng lượng hắc ám tạo thành hỏa diễm vương miện chính là đỏ tở cổ năng lượng này tạo thành ha a a trước nhìn lướt qua giống như chó nhà có tang đọt mà mù, lại nhìn một chút trống không vắng vẻ chiều không gian hắc ám. Ú mạ lúc này mới một mặt khinh miệt nói, địa phương rách dưới như vậy, coi như ta cướp được thì thế nào nhìn thấy đọt mà mù không lời chống đỡ, mặt đầy chán nản, Ú mạ ngự khí lại chuyển thành nhu hòa. Nhẹ nhàng nói, ngươi cũng không cần suy sụp tinh thần như vậy, qua nhiều năm như vậy, ta ở bên trong đa nguyên vũ trụ lữ hành, phát hiện rất nhiều chỗ thú vị trong đó liền bao gồm một cái vũ trụ song song vũ trụ song song. Đọt mạ mù nghe được ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ nghe U Mạ đắc ý nói, cái vũ trụ kia rất nhiều nơi đều cùng nơi này một dạng nhưng là không có ngươi mới vừa rồi gặp lãnh chúa chiều không gian đáng sợ đó, hơn nữa còn có càng khỏe mạnh. Trong mắt U Mạ bắn ra ánh sáng tham lam. Nhìn chằm chằm đọt mạ mù từng chữ từng câu nói, trong vũ trụ song song đó cựu giới người bảo vệ Odin, đã ở bên trong chư thần hoàng hồn dạ nạc ngã xuống chỉ còn lại một cái thần sấm sô, lẻ loi tránh tới trên địa cầu cho nên chỉ cần chúng ta liên thủ, chiếm đoạt toàn bộ cựu giới đều không phải là. Ngộng tường đến lúc đó, không chỉ sức mạnh của ngươi có thể được đến khôi phục, ta cũng có thể trở thành cựu giới nữ vương. Đọt mạ mù nghe được U Mạ lời này, ánh mắt cũng sáng lên, suy tư một lúc sau. Hắn nói như đinh chém sát, được lúc này ta liền lấy ngươi làm chủ, chúng ta cùng nhau đến một cái thế giới khác đi dừng một chút. Hắn lại cắn răng nghiến lợi nói, chờ ta khôi phục sức mạnh, ta nhất định muốn trở về, hướng hậu bối đáng hận này báo thù người.